Ngận thuần ngận ái muội, chương 537, bố cục bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Vậy đi xem đi, Trần Mộng Nhiên gật đầu. Đúng rồi, Mộng Nhiên, mấy ngày nữa em cũng học lái xe đi, Trương Tân nói Triệu Tư Tư cũng muốn thi lái xe đó, Dương Minh nói. Em sẽ lái xe nha. Trần Mộng Nhiên nghe Dương Minh nói xong, nhất thời cười cười nói. Cha em trước kia có dạy em lái rồi. Chẳng qua chưa lấy bằng thôi, vốn ba em tính giúp em làm một cái, nhưng nếu Triệu Tư Tư muốn học thì em sẽ đi học cùng nàng cũng được. À, sao anh lại quên chú Trần nhỉ, chú ấy làm giúp em một cái bằng lái không phải dễ dàng sao? Dương Minh cười cười, chẳng qua em nên đi học cùng Triệu Tư Tư đi, tránh trở thành sát thủ đường phố. Được mà, không đúng, anh không tin tưởng em. Ừ, anh không tin tay nghề dạy dỗ của cha em đúng không, xem em đi mét nè. Trần Mộng Nhiên liếc nhìn Dương Minh một cái. Ha ha, đến lúc đó chú Trần khẳng định là khen ngợi anh vì biết suy nghĩ cho em, Dương Minh nói. Anh lại tranh cãi với em, Trần Mộng Nhiên cười nói. Trước kia ở trung học cũng vậy. Hắc hắc, chuyện trước kia còn nói làm gì? Dương Minh nghe Trần Mộng Nhiên nói thế, lập tức lúng túng, trước kia vì trốn học nên đã biện không ít lý do lừa Trần Mộng Nhiên, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ. Hai người cũng không nói gì nữa, đi ra ngoài cũng không đi taxi, mà là đi tàu điện, bây giờ là thời đại kỹ thuật cao rồi, nên tàu điện ngầm cũng có ít người đi lắm. Em xem người ta đang làm gì kìa, Dương Minh bỗng nhiên chỉ vào một đôi nam nữ cách đó không xa. Ờ cái gì, Trần Mộng Nhiên ngẩng đầu, nhìn theo hướng Dương Minh chỉ, không khỏi đỏ mặt. À, thì ra, nơi đó có một đôi nam nữ đang ôm nhau, nói chính xác là ôm hôn đắm đuối. Không coi ai ra gì, cứ thế mà hôn, không cần biết là có bao nhiêu người luôn. Trước mặt công chúng mà như vậy cũng đủ điên cuồng rồi. Chúng ta cũng thử đi, Dương Minh cười xấu xa nói. Thôi, không muốn đâu, Trần Mộng Nhiên vội vàng lắc đầu. Sao lại không muốn, Dương Minh thừa dịp Trần Mộng Nhiên không chuẩn bị, lập tức hôn lên mặt nàng. Đáng ghét, tàu điện đến rồi, Trần Mộng Nhiên thẹn thùng nói, chẳng qua trong lòng rất ngọt ngào, trở về từ Đông Lệnh Doanh, loại ngăn cách giữa hai người mơ hồ đã biến mất. Bây giờ, trở lại cái cảm giác yêu đương tinh khiết này, làm cho Trần Mộng Nhiên an tâm. Trước đó, tuy rằng Trần Mộng Nhiên và Dương Minh cũng ở cùng một chỗ, nhưng cảm thấy quan hệ hai người dường như cách xa nhau, cái loại cảm giác chân thật đáng sợ này, làm cho Trần Mộng Nhiên có một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Đi lên tàu điện ngầm, Dương Minh cũng không thể làm lại cái trò khi nãy nữa, dù da mặt của hắn rất là dày, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn không dám liều. Sau đây là bản tin trong ngày, thông báo cho tất cả người dân một tin tức. Về sự kiện ma quái tại Bệnh viện Nhân dân, viện trưởng đã đứng ra bác bỏ tin đồn, chỉ là một người giả quỷ để hù dọa người khác, hơn nữa chúng tôi cũng đã mời cảnh sát cục hình sự đến, chứng minh điều này. Bây giờ, người giả quỷ vẫn chưa bắt được, nhưng người dân nào có manh mối xin liên hệ với phòng hình sự, điện thoại số 88XXX11O. Cũng yêu cầu người dân không nên khủng hoảng. Cái TV trong tàu điện phát ra một tin tức, ý niệm đầu tiên trong đầu của Dương Minh chính là, không phải lại là tiểu tử Trần A Phúc chứ? Nếu thật là hắn, vậy thì hắn quá tởm rồi. Đúng rồi, Dương Minh, cha của em cũng có nói về chuyện này. Trần Mộng Nhiên nhìn tin tức nói, em nói sự kiện ma quái này hả? Dương Minh hỏi, dạ, rất là, gocchuyenaudio.com, dọa người, Trần Mộng Nhiên gật đầu. Không phải là gạt người sao, có gì mà đáng sợ, Dương Minh cười nói, hắn thầm nghĩ, bản thân không chỉ một lần thấy người giả quỷ đâu. Vương Chí Đào mấy ngày nay đã thoáng khôi phục lại tinh thần bình thường, dư độc trong cơ thể cũng được thanh trừ đi rồi. Vì thế Vương Tích Phạm đem hắn trở về nhà dưỡng bệnh. Với tình huống bây giờ của Vương Chí Đào, nếu muốn gạt Chu Giai Giai khẳng định là không được, nên đành phải gọi điện cho Chu Giai Giai, báo là Vương Chí Đào có bệnh, trước mắt ở nhà tịnh dưỡng. Chẳng qua, Vương Tích Phạm vẫn giải thích với Chu Giai Giai là, do Vương Chí Đào ăn trúng đồ ăn không sạch sẽ, nên bị ngộ độc, cũng không nói ra chuyện con trai ăn uống chuột. Ngoài ra, còn có một chuyện làm cho Vương Tích Phạm bất ngờ, chính là Chu Giai Giai chủ động yêu cầu đến nhà để chăm sóc cho Vương Chí Đào. Điều này làm cho Vương Tích Phạm vui vẻ, theo hắn nghĩ Chu Giai Giai đã hoàn toàn thông suốt. Vương Tích Phạm đương nhiên là đồng ý rồi, nói địa chỉ nhà cho Chu Giai Giai, rồi ở nhà chờ nàng đến. Cha nói Chu Giai Giai, nàng thật sự thích con. Vương Chí Đào trải qua một hồi nghỉ ngơi, ý thức cũng trở nên thanh tỉnh không ít, không còn giống như lúc trước. Cái này giống như một người vừa trải qua quỷ môn quan về vậy, tiều tụy mệt mỏi đến không ngờ. Cha cũng nghĩ vậy, trước kia cha dùng an toàn của Dương Minh để uy hiếp Chu Giai Giai vào khuôn khổ, lúc đó có thể nhìn thấy nàng ta không hề tình nguyện, Vương Tích Phạm nói. Chẳng qua, bây giờ là nó chủ động đòi đến chăm sóc cho con. Chủ động, đến chăm sóc con, Vương Chí Đào nhíu mày. Cha không nói cho nàng biết cái đó của con có vấn đề chứ? Không, chuyện này tất nhiên không nên nói cho nàng ta biết, hơn nữa không phải chị không hết, chờ khi nào con khỏi bệnh thì tất cả không còn là vấn đề, Vương Tích Phạm nói. Nhưng con cũng đừng chủ động nói ra, yên tâm đi cha, con cũng không ngốc, trên mặt Vương Chí Đào lộ ra một nụ cười. Nếu Chu Dai Dai thật sự thích con sẽ yêu thương nàng. Chỉ là, Dương Minh rất đáng giận, mẹ nó, nếu không phải lần trước do hắn đoạt đi Trần Mộng Nghiên, thì con không cần tìm gái. Nếu con không tin gái, thì đâu có bị như vậy. Cha biết, yên tâm đi, Chí Đào, cha sẽ không để cho tên Dương Minh kia sống khá giả, Vương Tích Phạm cười lạnh nói. Chuyện này con không cần quản, cứ từ từ mà ở chung với Chu Dai Dai đi. Không lâu sau, Chu Dai Dai đã đến, trong tay còn mang theo một ít hoa quả dinh dưỡng, làm cho Vương Tích Phạm cười muốn rụng răng, vội vàng đưa tay đón lấy mấy món đồ đó, nói. Dai Dai, con đến là được rồi, cần gì phải mang nhiều thế, ở đây cái gì cũng óc, con có thể đến chăm sóc cho Chí Đào, đã là có tâm rồi. Hi hi, chú Vương, đây là điều con nên làm mà, Chu Dai Dai cười tự nhiên nói. Đây là cái gì, sao mỏng quá vậy, Vương Tích Phạm cầm lấy đồ trong tay của Chu Dai Dai thuận miệng hỏi. Ồ, đây là máy tính xách tay, con học hệ máy tính mà. Ngày nghỉ con ngồi tự thực hành, ban ngày con không có chuyện gì làm, cũng có thể ngồi học, Chu Dai Dai tùy ý nói. À ra thế, đúng rồi, Chí Đào gần đây không tốt nên ban ngày hay ngủ. Con không có gì làm cũng có thể chơi với thứ này, chẳng qua ở chỗ chú cũng có máy tính mà, con mang theo làm gì? Vương Tích Phạm nói, trừ cái máy trong phòng sách của chú ra, tất cả các máy tính khác con đều có thể dùng được. Đúng rồi, chỗ của chú còn một cái máy để không? Hi hi, không sao đâu, trong máy của con được cài. gocchuyenaudio.com, chương trình học dùng quen rồi, Chu Dai Dai cũng âm thầm nhớ kỹ lại lời của Vương Tích Phạm vừa nói. Ừ, con đi học mà, trong máy tính nên có các chương trình học, Vương Tích Phạm gật đầu nói. Con có cần lên mạng không? Đúng rồi, tốt nhất là lên mạng, Chu Dai Dai nói. Trong nhà phòng nào cũng có wifi, có thể dùng lên mạng được, ở trong phòng khách cũng có wireless nữa, mật mã là ngày sinh của Chí Đào, 19.901.002. Vương Tích Phạm nói, dạ chú Vương, con biết rồi, Chu Dai Dai thầm nghĩ, cho dù không nói password wireless ra, thì mình cũng có thể phá mà, chỉ cần vài phút là có thể vào mạng rồi, có hay không có pass cũng chẳng sao. Được rồi, Chí Đào đang ở trong phòng ngủ đó, con lên thăm nó đi. Chú đi trước, có chuyện gì cứ gọi điện thoại, người hầu trong nhà đang chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn, sẽ về ngay, con muốn ăn cái gì cứ nói với nàng ta, Vương Tích Phạm dặn. Chú Vương cứ đi đi, không cần lo cho con, Chu Dai Dai nói xong, đứng dậy đi về hướng phòng của Vương Chí Đào. Con đi thăm Chí Đào. Vương Chí Đào đang nằm trên giường xem TV, nhìn thấy Chu Dai Dai bước vào, lập tức vui vẻ nói. Dai Dai, em đến rồi. Ừ, Chí Đào, anh sao rồi? Nghe nói anh ăn trúng cái gì phải không? Có sao không? Chu Dai Dai lần đầu tiên ôn nhu với Vương Chí Đào như vậy, làm cho hắn có chút sung sướng không nói nên lời. Cách chương.